Yêu Long Cổ Đế, chương 3310, Cung Tiễn Tông Chủ, góc truyện audio.com, Thượng Đẳng Tinh Vực cảnh giới phân chia, bản tông trước đó đều đã nói với các ngươi. Nói cách khác, tại dưới đại bộ phận tình huống, Ngụy Thần Cảnh, chỉ có thể tiến vào nhất cấp khu, Hư Thần Cảnh, chỉ có thể tiến vào nhị cấp khu, thế nhưng, cao cấp bậc tu sĩ, là có thể tiến vào cấp thấp khu, tỉ như Hư Thần Cảnh. Cũng có thể tiến vào nhất cấp khu, tại cao cấp khu bên trong, cũng không phải là không có tu sĩ cấp thấp, nhưng ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, nhưng phàm là tu sĩ cấp thấp, chắc chắn đều là có lớn thân phận người, bọn hắn có khá mạnh bối cảnh làm dựa vào, cho nên mới có thể tiến vào cao cấp khu, loại người này, tận lực không nên đi trêu chọc, mà ngoại trừ nhất cấp khu đến thất cấp khu bên ngoài. Thượng Đẳng Tinh Vực còn có 4 cái chỗ đặc thù, cái kia chính là phủ vực trước đó bản tông nói tới Tĩnh An Phủ. Chính là tứ đại phủ vực một trong, bọn hắn mặc dù tại Thượng Đẳng Tinh Vực bên trong, lại siêu thoát quy tắc, không nhận khu ở giữa quản hạt, chỉ là muốn tiến vào bên trong, cần nhất định điều kiện. Dưới tình huống bình thường, tại đây tứ đại phủ vực bên trong, ẩn hiện đều là Thượng Đẳng Tinh Vực một chút đỉnh cấp quyền quý. Nếu ngươi nhóm thật có thể tiến vào này tứ đại phủ vực, định phải khiêm tốn. Nói đến đây, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, chư vị, hai tay của hắn ôm quyền, bỗng nhiên hướng mọi người cúi đầu. Tông chủ, ngài đây là, không được a tông chủ. Tông chủ chí tôn thân thể, sao có thể đi bực này nhỏ bé sự tình. Thấy Tô Hàn như thế, trong đại điện người đều là lộ ra hoảng hốt, theo Long Võ Đại Lục, đi đến này Trung Đẳng Tinh Vực, không dễ dàng. Tô Hàn nói khẽ, sinh tử khổ lụy, chúng ta đều khiêng xuống dưới, nhưng tiến vào Thượng Đẳng Tinh Vực về sau, chúng ta cũng đã không thể lẫn nhau bảo vệ. Ta Tô Hàn, dùng bằng hữu tên, khẩn cầu các ngươi làm việc thời điểm, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trăm triệu cẩn thận, nghe thấy lời ấy, chúng thân thể người rung mạnh, nếu không thể tái kiến tông chủ, đời này sao mà không thú vị, tông chủ đi trước một bước, chúng ta nhất định có thể bắt kịp, đợi tông chủ triệt để bế nghĩa thiên hạ thời điểm, chúng ta, cũng có thể lại hiện ra phượng hoàng vinh quang, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Hàn đi đến, hắn nhìn co quắp tại trên giường đạo thân ảnh kia, yên lặng vô ngôn, hồi lâu sau. Tô Hàn cất bước, rót một chén nước, đưa tới bóng người kia trước đó, uống nước đi, bóng người bất động, giống như là không có nghe được, Tô Hàn quen thuộc một màn này, hắn nhẹ nhàng đem chén trà trong tay buông xuống, mà giật ở giường trước, ngóng nhìn đạo thân ảnh kia, hắn là Vô Phong, ta phải đi, bình thản ngữ, lại tràn đầy phức tạp cảm xúc, từ Tô Hàn trong miệng phun ra, Vô Phong thờ ơ ta muốn đi Thượng Đẳng Tinh Vực. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp nhau, ta hối hận lúc trước cùng ngươi biết, nhưng cũng không hối hận cùng ngươi biết, tất cả mọi người, đều là bởi vì ta mà chết, bởi vì ta mà mất tích, ta Tô Hàn thề, nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đứng dậy, muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này, Vô Phong lại là bỗng nhiên đưa tay. Bắt lại Tô Hàn thân thể chấn động, đôi mắt sáng choang, hắn nhìn về phía Vô Phong, chỉ thấy thời khắc này người sau, cũng đang nhìn mình, ta liền biết, ngươi Diệu Dương kiếm thần, nếu không phải ngụy trang, như thế nào lại đổi phế đến loại trình độ này, tiếng gầm, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, đối với Vô Phong, hắn gần như là đã tuyệt vọng, không ngờ tới, tại này thời khắc cuối cùng. Vô Phong vẫn là kéo xuống tầng kia ngụy trang. Tô Hàn có thể cảm nhận được. Vô Phong bắt lấy tay của mình. Càng ngày càng dùng sức. Càng ngày càng gấp. Ngươi muốn nói gì? Tô Hàn hỏi. Ta không phải ta. Thanh âm quen thuộc. Mang theo âm u. Chưa từng Phong trong miệng nói ra. Tô Hàn nhướng mày. Lại còn chưa chờ hắn mở miệng. Chỉ nghe cái kia Vô Phong lại nói. Ta đang chém giết lẫn nhau. Chém giết, với ai chém giết, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu, ngươi nói rõ hơn một chút, ngươi đang cùng người nào chém giết, tinh không liên minh người, bọn hắn còn tại truy kích ngươi. Đây không phải ngươi bản tôn. Nhưng mà, mặc cho Tô Hàn như thế nào hỏi, Vô Phong đều không có lại trả lời. Hắn buông lỏng tay ra, lần nữa cuộn mình dâng lên, cứ như vậy dựa vào đầu giường, không nói một lời. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ. 23 năm 78, ngày mùng 1 tháng 5, hư không phá toái, có một đạo áo trắng thân ảnh, đứng ở nơi đó, đến từ nhị phân thần cảnh thiên kiếp, cũng không có đến, có lẽ là bởi vì hiên viên bí cảnh đã cách trở thiên đạo cảm ứng. Cũng có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại, Tô Hàn đạt được kiếm khí, đột phá đến nhị phân thần cảnh, lại sau khi đi ra, liền không có bất kỳ cái gì thiên kiếp xuất hiện, Phượng Hoàng Thần Triều Tề Động, Bạch Hổ Chủ Điện Sứ, Chu Tước Tả Điện Sứ, Kỳ Lân Hữu Điện Sứ, Thiên Tinh Thánh Triều, Ma Thiên Thánh Triều, Nam Quan Thánh Triều, Không Lưu Thánh Triều, Thanh Ly Thánh Triều, Trung Đẳng Tinh Vực Đỉnh Tiêm Thế Lực Lớn, toàn bộ đều hội tụ ở khoảng cách Phượng Hoàng Thành cách đó không xa đất trống nơi đó. Bọn hắn ngước mắt, nhìn cái kia đứng tại trong trời đất gầy gò thân ảnh. Trên mặt có xúc động, có run rẩy, còn có không bỏ, nơi này động tĩnh to lớn, cũng dẫn động thế lực khác cùng với tán tu. Tới chỗ này người, càng ngày càng nhiều, chư vị, cáo từ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Mỗi một lần đôi mắt ướt át, hắn đều sẽ dùng tu vi lực lượng tới thúc giục tán. Phụ thân, bảo trọng thân thể A Tô Giao khóc thét lên. Phụ thân, gặp lại ngài thời điểm, nhất định phải cho ngài ôm một cái cháu trai. Tô Thanh con mắt đỏ bừng. Phụ thân, Tuyết Nhi nhất định nỗ lực, về sau nhường Tuyết Nhi tới bảo hộ ngài. Tô Tuyết cua tuyết trắng cánh tay hô hào. Tô Hàn, mấy vị thê tử, cố nén xông tới xúc động. Các nàng, cơ hồ đều muốn nghẹt thở. Tông chủ, phía dưới. Truyền đến hàng loạt tiếng gào thét, giờ khắc này Tô Hàn, cũng nhịn không được nữa. Cái kia tu vi lực lượng, thậm chí đều không có nước mắt dâng trào mà ra tốc độ nhanh. Mỗi một lần biệt ly, đều để người như thế đau lòng. Có thể trọng yếu nhất chính là, lần này, cùng trước đó, hoàn toàn không giống, xu thế tất yếu phía dưới. Lần này đi từ biệt, mỗi người một ngả. Mộ Tĩnh San khóc thành nước mắt người, nàng đợi Tô Hàn mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc đã đợi được cái này mỹ lệ mộng, nhưng từ đại hôn đến bây giờ, vẻn vẹn thời gian một tháng, Tô Hàn lại muốn đi, lại kia không bỏ cảm xúc, khiến cho Mộ Tĩnh San tâm đều tại run rẩy, quặn đau muốn chết, nhưng, này chung quy là chuyện không có biện pháp, sớm muộn muốn đi, đau dài không bằng đau ngắn, đối Tô Hàn tới nói. Thời gian rất là trọng yếu, bảo trọng, thực sự không đành lòng tiếp tục nữa. Tô Hàn cắn răng, bỗng nhiên phất tay, xoẹt, hư không bị xé nứt. Trước đó cái kia thần thú buông xuống thời điểm cái khe to lớn. Xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, là Tô Hàn đi tới thượng đẳng tinh vực, cho nên không có bất kỳ cái gì uy áp buông xuống. Mở, Tô Hàn hét to bên trong, tổng hợp chiến lực bày ra. Bỗng nhiên đem cái kia vết nứt bị oanh mở, có một cái thông đạo, xuất hiện ở Tô Hàn dưới chân, này một cái chớp mắt, toàn bộ trung đẳng tinh vực, hết thảy tu sĩ ngước mắt, vô luận ở chỗ nào, vô luận khoảng cách có bao xa, bọn hắn đều thấy rõ ràng, tại giữa bầu trời kia van xin, có một đạo thân ảnh, đang đạp lên lối đi, chậm rãi lên, cha, trở lấy chúng ta A Tô Hàn. Chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cung tiễn tông chủ, cung tiễn thần chủ, cách chương.